Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chính bị lời nói độc địa của Giả Đinh làm cho khóe miệng không ngừng giật giật. Hắn ta biết Giả Đinh vì chuyện ngày hôm qua vẫn còn oán hận hắn ta. Hôm nay Giả Đinh dẫn những tên tội phạm này đi. Hắn ta phải giải quyết xong chuyện này trước khi đi. Nếu không thật sự đợi Giả Đinh về kinh sư nói vài câu xúi giục, hắn ta sẽ không gánh nổi. Nghĩ đến đây, hắn ta đè nén cơn giận trong lòng, cố gắng nở một nụ cười. Sau đó lấy ra từ trong tay áo vài tờ ngân phiếu, lặng lẽ nhét vào tay Giả Đinh. Tối qua là hạ quan không tốt, để Giả thị vệ chịu ấm ức. Chút ít này coi như là ta đền tội. Phủ của hắn ta bị tên trộm vô danh lấy sạch. Số bạc này vẫn là hắn ta đi vay của mấy hương thân. Ô, Giả Đinh nhướng mày, liếc mắt nhìn tờ ngân phiếu trong tay. Ít nhất cũng phải có 180 lượng. Con gà sắt này cuối cùng cũng chịu nhổ lông. Tả huyện lệnh khách sáo rồi phải không? Chúng ta là người quen cũ, còn cần khách sáo như vậy sao? Ta biết chuyện ngày hôm qua chắc chắn là lão huynh đã ăn quả đắng, bị người ta ám toán, ta sao có thể trách ông chứ? Giả Đinh cười khẩy, đã nhét ngân phiếu vào trong N, G, Ự, C từ lâu. Tả Chính cười lạnh trong lòng, con cáo già, được tiện nghi còn ra vẻ, lần sau đừng để rơi vào tay ta. Đưa tù nhân ra, vẫn đeo gông. Một nhóm người lại bắt đầu lên đường. Bọn họ ra khỏi thành phải đi về hướng thành Trường Sơn. Chỉ là trong đội ngũ đã vắng đi hai người. Tô phu nhân được hai nhi tử dìu đi, bước đi có phần lảo đảo. Trần Tú nhìn bà với vẻ lo lắng, nhưng trong những ngày như thế này mà có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Ai còn có thể chăm sóc cho ai được nữa? Giả thị vệ, đi qua bãi tha ma. Chúng ta muốn đến nhìn muội muội lần cuối. Tô Bân đi đến nói với Giả Đinh. Chúng ta cũng muốn nhìn Trần Huynh. Tiễn hắn một đoạn đường cuối. Vài thư sinh cũng phụ họa theo. Giả Đinh nhíu mày. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn là có thể sống lại sao? Không được. Đã chậm trễ một ngày rồi. Tuyệt đối không thể chậm trễ thêm nữa. Nói rồi, hắn ta vung vung roi trong tay, nhìn Tô Bân và những người khác với vẻ khiêu khích. Nương, chúng con muốn đi nhìn Tam tỷ. Tô Côn kéo tay Tam Di Nương khóc lóc cầu xin. Tô Lâm cũng bắt đầu khóc lớn. Trương Tử Yên bị hai nhi tử khóc đến phiền lòng. Lại không phải thân tỷ, sao lại khóc như thật vậy? Giả Đinh cũng nghe thấy tiếng khóc của hai nhi tử của Tam Di Nương. Hắn ta nhìn Trương Tử Yên với vẻ mặt chế giễu. Sao nào, nhi tử của ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi đến cầu xin bổn thị vệ, ta sẽ cho các ngươi đi xem. Nghe Giả Đinh nói vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào khuôn mặt kiều diễm của Trương Tử Yên. Giả thị vệ, ngươi đây là có ý gì? Hai má Trương Tử Yên hơi ửng hồng, đây rõ ràng là đang trêu chọc nàng ta. Nàng ta tuy còn trẻ nhưng không ngốc. Giả Đinh không có ý gì cả, nghĩa đen thôi, Giả Đinh nói rồi lên ngựa, vẻ lười biếng nhìn Trương Tử Yên. Muốn đi thì được, chỉ có thể là ngươi đến cầu xin. Nói xong, hắn ta kẹp chặt hai chân, cưỡi ngựa chạy về phía trước đội ngũ. Tô Mặc ngủ trong không gian cũng không được sâu lắm, ngủ rồi lại hiện ra hình ảnh Tô phu nhân nước mắt lưng tròng. Tối qua nàng vốn định đi xem người nhà Tô gia nhưng nghĩ lại thì không được. Nhẫn một lúc gió êm sóng lặng, cách chương.